Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, không phối hợp Lý Tồn Hiếu. Giờ phút này, Tiểu Bạch chính 10 phần thân mật cọ lấy hai con bạch hổ. Thỉnh thoảng còn giống hai tiếng, giống như là đang tiến hành cái gì đối thoại. Hai con bạch hổ cũng là như thế, bất quá trừ thân mật bên ngoài, càng nhiều thì hơn là nghi hoặc cùng tò mò. Thẳng đến sau một canh giờ, hai con bạch hổ lần nữa gào thét một tiếng. Bọn chúng lúc này mới sau đó đi theo Tiểu Bạch mấy lần nhảy vọt liền hai mở nguyên địa. Nhìn chúng nó đây rời đi phương hướng, hiển nhiên là muốn đi truy đội xe. Không nói bên này, lại nói Văn Hạo, giờ phút này hắn lại một lần đi tới chân mật trên xe ngựa. Tiểu thư, kia hai cái cố sự ta đã kể cho ngươi xong, tiếp xuống đoán chừng liền muốn bận bịu trên phương diện làm ăn chuyện. Lúc này trên quan đạo bách tính càng ngày càng nhiều, nói cách khác đội xe rời cái này một lần mục đích triệu tống vương triều kinh đô đã càng ngày càng gần. Lâm Viễn, thật không nghĩ tới ngươi biết đến nhiều như vậy. Đáng tiếc chân mật giống như cũng không có nghe được Văn Hạo nhắc nhở. Trong mắt tràn đầy sùng bái bộ dáng, cùng nhau đi tới, nàng vốn cho rằng này lại là vô cùng chật vật một lần sinh ý. Ai nghĩ đến cuối cùng đúng là thành thuận lợi nhất một lần. Sơn tặc không có đụng tới không nói, thậm chí liền ngay cả cố ý gây chuyện cái khác thương đội cũng không có đụng tới qua. Mà lại nhiều khi, đều là Lâm Viễn, tại cho nàng vô tình hay cố ý chi chiêu. Khụ khụ, tiểu thư, sau khi đến kinh thành chúng ta đem hàng giao đến cái kia địa phương. Nhìn xem một đôi chân thành ánh mắt, Văn Hạo đành phải ho khan hai tiếng, nhắc nhở chân mật, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, nhóm này hàng hẳn là cùng Bàng Thái Sư có quan hệ. Mà liền tại trước đây không lâu huynh đệ kết nghĩa Lý Tồn Hiếu cũng bị phủ Thái Sư người đón đi. Không biết vì sao, trực giác nói cho hắn biết, lần này phủ Thái Sư chi hành chú định sẽ rất náo nhiệt. Cho nên, hắn muốn lần nữa xác nhận một chút. Nha, ngươi nói là hàng, đến kinh thành chính ta có sắp xếp. Bị Văn Hạo dạng này nhắc nhở, chân mật trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Bất quá sau đó rất nhanh liền điều chỉnh tới. Người tới, đem chân phi cho ta gọi qua. Nâng lên chính sự, nàng vẫn tương đối chuyên chú. Sau một lát, ngoài xe ngựa vang lên một đạo căm giận bất bình lại mang có một chút buồn bực thanh âm. Tiểu thư, không biết gọi ta có chuyện gì? Không sai, hiện tại chân phi thật rất phiền muộn. Từ khi tiến vào đại tống cảnh nội hắn liền thời thời khắc khắc đang chờ ở sơn tặc. Đáng tiếc đợi một đường, ngay cả cọng lông cũng không thấy. Vì thế hắn từng mấy lần cho gia tộc bên kia lặng lẽ dùng bồ câu đưa tin. Kết quả vẫn như cũ là châu đất xuống biển, vang động đều không có. Cũng may hắn còn không biết toàn bộ chân phủ người đã được đưa tới Giao Châu Phủ. Nếu không hắn chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy bình tĩnh. Bất quá không có thu được gia chủ chân quyền tin tức, hắn cũng không biết hạ một bước đến cùng nên làm như thế nào. Nơi đây khoảng cách triệu tống vương triều kinh đô còn có mấy ngày lộ trình. Trong xe, chân mật nhàn nhạt mở miệng, mang theo một tia uy nghiêm. Lại có 3 ngày, chúng ta liền có thể đạt tới Đông Kinh Thành. Chân phi lúc đầu không muốn trả lời chân mật, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, tại sự tình không có sáng tỏ thời điểm vẫn là đừng vạch mặt tốt. Tốt, người trước sai người cho vào thành Bàng Thái Sư phủ bẩm truyền. Liền nói ngọa hổ thành bắp ngô đến, xử lý lên trên phương diện làm ăn sự tình. Chân mật cùng trước đó giống như đổi một người. Ai, tốt a, ngoài xe. Chân phi cuối cùng vẫn là không dám ngả bài. Bên này, Văn Hạo nghe được chân phi lời nói về sau, khóe miệng hơi vểnh lên. Chân phi nghĩ như thế nào hắn tự nhiên biết. Bất quá hắn lười đi vạch trần. Chờ đến về tới Thương Ngô quận tự nhiên có người thu thập bọn họ. Hiện tại loại này tiểu mao tặc đã khó mà để Văn Hạo lại có cái gì tự mình động thủ hứng thú. Có lẽ chỉ có các đại chư hầu chi chủ hoặc là một chút trên võ lâm cao thủ mới có thể để cho mở ra. Thân thủ, Lâm Viễn, ta cảm thấy lấy tài năng của ngươi đợi tại chân phủ thực sự là ủy khuất. Lần này kiếm tiền sau khi trở về ta cho ngươi nghĩ biện pháp chuẩn bị một chút. Ngươi đi thử phụ tá một chút chư hầu. Nói không chừng, đợi chân phi rời đi về sau. Chân mật bỗng nhiên đối Văn Hạo mở miệng. Chân phủ lần này sinh ý thật không nhỏ. Dòng giã 50 xe bắp ngô. Chỉ cần bán cho phủ thái sư. Lần này doanh thu ngay tại 10 vạn lượng trên dưới. Như thế một số lớn bạc cho Lâm Viễn hoa một chút cũng không quan trọng. Mà lại cái này cùng nhau đi tới. Thông qua ăn nói và khí chất. Chân mật biết Văn Hạo không phải người bình thường. Mặc dù Văn Hạo nói hắn đến từ Kỷ huyện một cái bình thường nông gia. Phụ mẫu đã gặp khăn vàng độc thủ. Nhưng chân mật cũng không tin tưởng. Thậm chí nàng còn có cái cảm giác. Chờ lần này triệu tống chi hành kết thúc về sau. Có lẽ chính là Văn Hạo rời đi thời điểm. Phụ tá chư hầu. Tại sao phải phụ tá bọn hắn? Trong bọn họ có minh chủ. Viên Thiệu, Viên Thuật, Đồng Trác. Vẫn là Lưu Bị. Nghe vậy, Văn Hạo mỉm cười. Hắn biết chân mật ý tứ. Ai, nói cũng đúng. Kỳ thật vốn là có cái minh chủ. Làm sao trời cao đố kỵ anh tài. Ngọa hổ thành chi chủ Văn Hạo thật sớm bị mất tính mệnh. Nếu không phải ngươi đi theo hắn tuyệt đối có thể xông ra một sự nghiệp lẫy lừng. Bên này, nghe được Văn Hạo lời nói về sau. Chân mật trong lòng thở dài. Chân phủ sinh ý càng làm càng lớn. Nàng đối các đại chư hầu cũng càng ngày càng hiểu rõ. Tự nhiên biết một chút thường nhân đều không biết ẩn tình. Đi theo ngọa hổ quan chi chủ Văn Hạo. Văn Hạo theo bản năng sờ lên cái trán. Trời tựa hồ cứ như vậy trò chuyện chết rồi. Thật tình không biết. Ngay tại chân mật cùng Văn Hạo nói chủ đề càng lúc càng thâm nhập thời điểm. Triệu Tống Vương Triều, Ngự Thư Phòng, Tống Nhân Tông nhìn đứng ở trước mặt Lý Tồn Hiếu. Trên mặt lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Lý Tướng Quân, lần này ngươi mang binh 10 vạn nhưng bao nhiêu nắm chắc có thể cầm xuống Khai Phong huyện? Hồi bệ hạ, không có nắm chắc. Lý Tồn Hiếu nhìn một chút trong thư phòng cái khác thần tử. Không kiêu ngạo, không tự ti mở miệng nói ra. Cái gì? Không có nắm chắc. Ngươi, Lý Tồn Hiếu, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Bên này, nghe được Lý Tồn Hiếu lời nói. Bàng Thái Sư lập tức gấp. Lại nói những cái kia giáo úy tiếp đến Lý Tồn Hiếu về sau. Một đường phi nước đại. Do Văn Hạo đến sớm tốt mấy ngày, kết quả vừa tới kinh thành liền trực tiếp bị Bàng Thái Sư dẫn tiến tiến Hoàng Cung. Thẳng đến tại tiến cung trên đường, Bàng Thái Sư lúc này mới nói cho Lý Tồn Hiếu mục đích của chuyến này. Nói là muốn đi xuất lĩnh đại quân tiến đánh Đại Hán Vương Triều Khai Phong huyện. Lúc ấy Lý Tồn Hiếu liền giận đến cực hạn, từ Tiểu Tấn Quốc khi xuất phát. Quốc chủ Lý Khắc Dụng chỉ là nói cho hắn biết muốn đi nơi này lấy thứ gì. Ai nghĩ đến hiện tại đúng là biến thành lãnh binh tác chiến. Hắn làm sao có thể không giận, mà lại lãnh binh tác chiến kiêng kỵ nhất chính là đối với mình đại quân chưa quen thuộc. Đối với địch nhân chưa quen thuộc, hiện tại hai cái Lý Tồn Hiếu đều chưa quen thuộc. Hắn đương nhiên sẽ không đánh cược. Còn có một nguyên nhân. Lý Tồn Hiếu giờ phút này có loại bị Lý Khắc Dụng cùng Bàng Thái Sư đùa bỡn cảm giác. Cho nên là thật không muốn đáp ứng việc này. Lý Tồn Hiếu, người quốc chủ Lý Khắc Dụng nói cho ta triệu tống vương triều. Người dũng mãnh vô song nhất định có thể cầm xuống Khai Phong huyện. Kết quả ngươi bây giờ như vậy từ chối. Thế nhưng là muốn để chúng ta trực tiếp nói cho Lý Khắc Dụng sao? Bàng Thái Sư tức giận vô cùng về sau, trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Đương nhiên, hắn có thể không vội à. Chính mình cũng cho Tống Nhân Tông lập xuống quân lệnh trạng. Lý Tồn Hiếu nếu là không phối hợp, chẳng phải là hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Bàng Khanh, An chớ vội, không ngại chúng ta trước nghe một chút Lý Tướng Quân nói thế nào. Bên này, Tống Nhân Tông đầu tiên là nhíu nhíu mày, bất quá rất nhanh bị hắn che giấu xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.